Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị đứng lên đi, có gì từ từ nói. Mà sao chị lại kêu em là thánh cô? Người phụ nữ nghe vậy liền đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra rất lễ phép. Mặc dù con là đệ tử của thầy, nhưng chưa bao giờ thầy nhận con là người của thầy cả. Thầy chỉ luôn luôn nói là có duyên thôi. Thêm nữa, thánh điện của thầy ở Việt Nam chưa một ai trong số đệ tử của thầy được đến hay được biết. Ấy vậy mà thánh cô lại ở nhà thầy mấy hôm, chứng tỏ thánh cô là có một vị thế rất quan trọng đối với thầy. Nghe người phụ nữ nói như vậy khiến cho Hà cười trừ, trách mình chém gió hơi quá đà. Cô xua tay nói: thôi, chị đừng có gọi em là cái gì mà thánh cô, em nghe không có quen, cảm giác mình già đi mấy chục tuổi á, cứ xưng hô chị em bình thường như lúc nãy là được rồi. Thấy Hà có vẻ không vui, người phụ nữ chột dạ làm sợ Hà phật lòng, liền khom lưng nói: thánh cô thì con có thể không gọi, nhưng nếu xưng hô là chị em thì không cần xét duyệt tuổi tác. Hà là chị, còn Mỹ Dung là em. Nếu mà Hà không đồng ý thì Mỹ Dung chỉ có thể không nghe lời mà tiếp tục gọi là thánh cô thôi ạ. Kìa, sao chị lại không xét tuổi tác? Chứ chị nhỏ hơn em nhiều. Mà thôi, nếu em muốn thế thì chị cũng đành chấp nhận. Mặc dù Hà tỏ vẻ không đồng ý, nhưng trong lời nói đã khẳng định mình là chị người ta. Vâng, thế để em đưa chị vào trong xem, thầy làm phép bên trong cũng có 5-6 khách đến thỉnh ngài giúp. Đúng dịp cho chị xem qua luôn phương thức làm việc của mình. Thầy sao? Không phải là thầy Khương đã sang Thái Lan à? Hà không hiểu. À, không phải là thầy Khương, chị cứ vào xem đi, xong một chút em giải thích. Mỹ Dung kéo tay Hà đi vào bên trong. Độ khoảng hơn 100 mét, căn nhà với kiến trúc nhà sàn của người dân tộc miền Bắc hiện ra trước mắt. Hai căn nhà sàn này được thiết kế theo phong cách nhà sàn kiểu mới, tức là không có sử dụng gỗ làm trụ chống mà tất cả đều là cột đổ bê tông. Hai căn nhà xếp theo hình chữ L nhìn cũng rất nguy nga, bắt mắt. Ở giữa sân trước hai căn nhà có một lão già đang ngồi nhìn quần áo và cách ăn mặc thì đoán có vẻ là người dân tộc. Ở phía sau độ 5-6 cô gái đang quỳ xếp hàng ngang, nhìn phong thái Hà đoán tất cả đều là gái làng chơi. Trên tay của cô nào cũng có một nén nhang, khuôn mặt thì vô cùng kính cẩn, thành kính, nhắm mắt lắng nghe người đàn ông kia làm phép. Điều kỳ lạ là khi đến gần hơn, Hà mới để ý thấy phía trước mặt là một người đàn ông, không phải là mâm cúng cỗ vàng hay là tượng thần linh gì, mà chỉ có 6 cái chậu. Đúng là 6 chậu cây nhìn vô cùng kỳ dị. Cả 6 chậu cây đều giống nhau, nhưng Hà cảm nhận chúng có một cái gì đó không giống. Cô cũng không biết nó là cái gì. Mỗi một thân cây của 6 cái cây đó đều có một sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay út của mỗi cô gái, nhìn rất cổ quái. Mặc dù trước đây Hà không có mê tín dị đoan gì, nhưng thỉnh thoảng cô cũng đi xem họ nhảy đồng làm phép. Cô chưa bao giờ thấy kiểu làm phép cổ quái như thế này. Lão già người dân tộc mồm đọc chú ngữ bằng tiếng dân tộc càng ngày càng nhanh, rồi đứng lên cầm một nén nhang đi đến từng chỗ cô gái, vẽ lên một hình tròn khói trên đầu, kéo thẳng đám khói đó đến sợi chỉ cho đến chỗ mối nối cái cây, rồi cắm cái nhang đó xuống từng cái cây một. Khi mỗi cây đều được cắm nhang xong, lão già người dân tộc liền vỗ tay ra hiệu cho mấy cô gái mở mắt, nói một tràng tiếng dân tộc khó hiểu. Mỹ Dung nghe vậy liền cười nhẹ, chạy đến chỗ mấy cô gái đang ngơ ngác không hiểu thầy nói gì, liền giải thích: ý của thầy là các cô xong rồi đấy. Các cô tháo sợi chỉ đỏ kia buộc lên tóc trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhớ là khi mang cây về là phải đặt ở trong góc nhà phía bên trái, dưới bàn thờ trong nhà, nhớ chưa? Thỉnh ngài về sau 7 ngày là có thể bắt đầu chơi ngài được rồi. Tuổi thọ của ngài là 1 năm. Những cô nào mong muốn tình yêu, muốn kẻ đó ngày nhớ đêm mong thì dùng tóc của người đó nhỏ một ít máu của mình lên trên lá cây để qua một đêm, đem đốt sợi tóc đó đi. Còn cái lá có máu của các cô á thì bứt xuống, tìm cách gì cho kẻ kia uống. Những cô nào muốn chơi ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net